Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 83, Hợp Chiến. Ngoại trừ cờ kém bên ngoài, Thị Long bên người còn vây quanh quân sư, Ấn Cầm, Quá Trống, Dược Sư bọn người Viên. Còn có dưới núi lớn cung ti vị này thần cung bên trong nhất giai đại thần quan. Mặc màu trắng thêu văn áo. Giống như thần tinh khiết làm cho người khác kính nể. Như vậy, hẳn là từ nhà lão Thị Long thay thế gia chủ Thị Tin. Đảm nhiệm toàn bộ Doanh Châu quân hầu đại tướng. Phụ trách chỉ huy bắt đầu quân đoàn đi. Trông thấy dưới núi lớn cung ti. Ma Hau Đa Hiến Tú lập tức tìm kiếm lên Kumamoto Hito Kuma thân ảnh. Tại Heo Vũ Bang Hiến bên người thấy được quyền cung ti đại nhân. Vị này quyền cung ti đại nhân tựa hồ cảm ứng được Kumamoto Hito Kuma ánh mắt. Bỗng nhiên quay đầu hướng hắn chỉ Heo Vũ Bang Hiến trên người giáp trụ. Lệnh Masuda Hiến Tú lập tức nhớ tới hắn hôm qua đối lời của mình đã nói. Muốn sống sót mới có thể nhìn thấy Doanh Châu sắp đến hưng thịnh thiên hạ. Mahada chờ Túc Khinh giúp hắn mặc lên tổ truyền khôi giáp. Một bên bộ một bên ngóng nhìn biển cả phương hướng, chờ đợi quân minh đăng lục. Gánh nước bày trận vốn là tối kỵ, nhưng Masuda Hiến Tú cho rằng đầu này không thích hợp tại quân minh. Bởi vì quân minh sau lưng có cường đại hạm đội, trên chiến hạm răng đầy, thần chi nhãn, pháo cửa sổ. Phàm là thấy qua, đều lên không nổi xung kích chiến hạm lá gan. Giờ phút này, tại hắn nhìn không thấy bờ biển, chẳng biết lúc nào đỗ hơn 10 chiếc quân minh chiến hạm. Ngoại trừ tràn đầy phù lục hỏa pháo chiến hạm bên ngoài, còn có mấy chiếc đỉnh bằng thuyền hàng. Các thuyền đều tại mép thuyền lôi kéo lưới đánh cá. Lưới đánh cá trên bò đầy quân minh binh sĩ. Những này quân minh từ lưới đánh cá xuống đến từng chiếc gió tàu nhanh bên trên. Từ gió tàu nhanh kéo đến bên bãi biển, thông qua từng đầu trường mộc tấm nhanh chóng lên bờ. Tại bên bờ xếp hàng, một chiếc đỉnh bằng thùng đựng hàng thuyền tại hạm đội vây quanh bên trong dựa vào hướng bờ biển. Trên thuyền giao cánh tay đem từng cái hòm gỗ lớn phóng tới chen chúc ở bên cạnh gió tàu nhanh. Bên trên, mỗi chiếc gió tàu nhanh trang bị 3 cái hòm gỗ lớn về sau. Lập tức lái về phía bãi biển, cách bờ còn có 1-2 trượng khoảng cách lúc, những này gió tàu nhanh không xông lên được. Trên thuyền tu sĩ mở ra hòm gỗ, trong dương lưu mã lập tức khởi động, từ đầu thuyền nhảy xuống nước, lội qua sau cùng một đoạn nước cạn, leo lên bờ biển, một nháy mắt. Bên bãi biển tràn đầy lưu mã 4 cái chân sắt tóe lên từng mảnh bọt nước. 30 đài lưu mã đăng bờ. Mỗi đài lưu mã trên lưng đều lái một môn phù lục tiểu pháo. Chờ tại bên bờ các pháo tổ quân sĩ lập tức tiến lên. Dựa theo số hiệu nhận lãnh, dẫn dắt hướng chỉ định trận địa. Không bao lâu, 30 môn phù lục tiểu pháo chia 3 đội. Tại quân trận hậu phương chuẩn bị. Dỡ xuống phù lục tiểu pháo về sau, 60 tên kỵ thủ 2 người một tổ, leo lên lưu mã, những này kỵ thủ đều là lần này viễn chinh 3000 trong doanh. Xuất thân 9 bên cạnh tinh nhuệ kỵ thủ, một người phía trước cầm thuẫn phòng vệ, một người ở phía sau cầm trường mâu công kích, xung làm quân minh kỵ đội, bò gỗ ngựa gỗ bị trang bị quân về sau. Chủ yếu dùng cho đồ quân nhu chuyển vận, nhưng Trần Thiện Đạo một chút liền chọn chúng hắn bôn ba cùng di chuyển nhanh chóng năng lực. Đồng thời dùng một đài châu gỗ cùng một đài lưu mã thí nghiệm cố định trang bị phù lục tiểu pháo. Pháo kích hiệu quả, cực kỳ đáng tiếc là châu gỗ cũng tốt, lưu mã cũng được, hắn kết cấu cường độ không cách nào chèo chống phù lục hỏa pháo pháo kích lúc phản tọa lực. Lưu mã miễn cưỡng có thể mở 3 pháo liền muốn tan ra thành từng mảnh. Châu gỗ tốt hơn một chút, cũng bất quá chèo chống 7-8 pháo mà thôi. Chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Triệu Nhiên cũng theo đó hướng quân Sơn quân công phát ra mới nghiên cứu chế tạo đầu đề. nghiên cứu chế tạo cường độ đầy đủ đến có thể treo chống phù lục tiểu pháo khai hỏa bò gỗ ngựa gỗ. Tạm thời không cách nào lợi dụng bò gỗ ngựa gỗ làm di động pháo khung. Trần Thiện Đạo lại nghĩ ra mới phương pháp sử dụng, đem lưu mã làm kỵ đội sử dụng, dự định lần này trong thực chiến nhìn một chút hiệu quả. Lưu mã xuất hiện, lập tức gây nên Doanh Châu quân bạo động. Chính Masuda Hiến Tú liền thấy há to miệng không khép lại được. Bên người Túc Khinh nhóm cũng không nhịn được nghị luận lên. Đây là cái gì? Là mã sao? Tựa như là ngựa tre. Không phải, sẽ phản quang. Kỵ binh làm sao lại đi đường? Nhưng chính là kỵ binh. Cũng có bộ phận thần quan lẫn nhau hỏi. Đây là cái gì đạo pháp? Có lẽ là khôi lỗi thuật. Có ai từng thấy sao? Ứng nên ứng đối như thế nào? Túc Khinh đại tướng heo Vũ Bang Hiến bắt đầu đàn áp. Vung roi tại trong đội ngũ quật. Khó khăn mới đưa tiếng nghị luận ngừng xuống tới. Bắt đầu quân đoàn hầu đại tướng Thị Long bản trận bên trong phái ra thần quan. Tại quân trước biểu thị công khai. Biểu thị đây là quân minh khôi lỗi cơ quan. Liền tựa như xe bắn đá tăng thêm thần chú. Cũng không có cái gì đáng giá kinh hãi. Như thế một giải thích, mới tính đem bọn e ngại cùng khủng hoảng cảm xúc đè ép xuống. Đến giờ tị năm khác, quân mình rốt cục bố trí xong trận hình, bày ra hình bán nguyệt đường vòng cung trận, hai bên trái phải các là hai cái doanh hơn nghìn người. Một loạt đao thuẫn, hai hàng trường thương, trung ương đại trận điểm tả hữu vệ. Các 2.000 người, tổng cộng 6.000 người. Ngoài ra, đại trận bên trái đằng trước cùng phải phía trước, cấp tốc trồng chất bùn đất, lấy thổ phù cố định, dựng lên gần trượng cao thổ lũy. Bên trái cao lũy đẩy lên một đội phù lục tiểu pháo. Ứng đối bắt đầu nhà ngũ sắc chuẩn bị quân đoàn. Phía bên phải cao lũy đẩy lên hai đội phù lục tiểu pháo. Ứng đối kinh đô tới viện quân chủ lực, phù lục tiểu pháo tại trên đài cao hiện thân, lập tức lần nữa gây nên Doanh Châu quân trận dị động. Nhất là bắt đầu quân đoàn, bọn hắn tại loại này, thần chi nhãn, phù lục hỏa pháo uy lực bao phủ xuống chịu nhiều đau khổ. Cơ hồ người người tê cả da đầu, giờ tị sáu khác, theo phù lục hỏa pháo vang lên. Tiểu Điền Nguyên Chi chiến giai đoạn thứ hai chính thức kéo ra màn che. Hậu thế Doanh Châu người cũng đem một trận chiến này xưng là Quan Đông Hợp Chiến. Phù lục hỏa pháo vang lên lúc, Doanh Châu quân trận bên trong vang lên một mảnh tiếng ông ông. Đây là chúng thần quan môn bắt đầu thi pháp, to lớn dây leo từ lòng đất cấp tốc phá đất mà lên. Tại quân trận trước lan tràn ra. Mở ra một đạo cứng rắn rừng tường, như là lưới lớn bình thường, đem bay tới đạn pháo giữ được. Nhưng đạn pháo tốc độ rất nhanh, dây leo chặn đường tác dụng có hạn, bộ phận đạn pháo vẫn là xông ra dây leo rừng tường ngăn cản. Có hơn thế chưa hết, xông vào Doanh Châu quân trận bên trong, chỉ một thoáng cày ra mấy đạo tràn đầy máu tươi cùng tàn chi thông đạo. Thần quan nhóm tiếp tục hát tụng âm thanh bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, như hồ điệp đồng dạng, tại bọn hắn uyển chuyển dáng múa bên trong, dây leo ở giữa chẳng biết lúc nào thoát ra thành quần kết đội lợn rừng. Từng cái thân hình tráng kiện, răng nanh sắc bén, dọc theo bờ ruộng hướng quân minh đại trận xông lại, quân minh nỏ thủ ở phía sau bài phóng ra một đám tên nỏ. Đem tuyến ngoài cùng lợn rừng đều thả lật, phía sau lại xông tới càng nhiều lợn rừng, trong mắt đều là xích hồng, ngao ngao chu lên không ngừng bắn vọt. Theo các doanh chỉ huy quân lệnh, quân minh trong trận chiến trận pháp khí bắt đầu phát huy, hướng về tuyến đầu phun ra hỏa phù, phát xạ pháp nỏ, lại có kim đan pháp sư cùng hoàng quan pháp sư bấm niệm pháp quyết dẫn động phù lục. Tại hai quân trước trận nổi lên tường lửa, dựng thẳng lên tường băng, sinh ra dây leo tiến hành ngăn cản. Masada Hiến Tú mắt thấy phe mình thần quan triệu hồi ra hai cái cao ba trượng trong núi giá quỷ. cầm trong tay Lang Nha Bổng, lung la lung lay đứng thẳng lên, biết cái này là chuẩn bị tiến công, vội vàng chào hỏi dưới trướng hai cái cờ đội chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, Heo Vũ Bang hiến hạ đạt quân lệnh, Thanh chuẩn bị đầy đủ cờ cùng màu đen chuẩn bị cờ lay động. Bốn cái kỳ bản đội đao thuẫn thủ phía trước, bốn cái kỳ bản đội thương trúc tay tại về sau. Hơn 2.000 người bắt đầu hướng về phía trước, đi theo hai cái to lớn trong núi giã quỷ tiến công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.